Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 25, chương 146, Linh Môi. Trần Thần không ngừng bồn rộn cánh tay, nhìn một chút đội ngũ thật dài, hướng về phía Tiểu Thất nói: "Sư phụ, có thể tìm người viết một chút, quả thực là mệt lắm rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu, gọi điện thoại cho Tô Bản Tử để cho lão tìm người tới. Buổi tối, phí bảo an rốt cuộc đã thu xong. Tô Bản Tử ngồi ở phòng an ninh, nhìn Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Thất à, cậu dùng biện pháp gì để cho bọn họ nộp phí bảo an vậy?" Tiểu Thất chỉ giới sắc hòa thượng, nhẹ nói: "Là Phật đó." "Phật?" Tô Bản Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Là có ý gì đây?" "Thì giới sắc hòa thượng mỗi ngày niệm kinh cho bọn họ nghe, cảm hóa bọn họ đó." "À hay, cũng là cậu mới có biện pháp đó." Tô Bản Tử sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Lão tự nhiên biết ý trong lời nói của Tiểu Thất, là lỗ tai ở bên cạnh không ngừng vang lên tiếng kinh Phật, người ta không điên thì cũng phải điên. Tô Bản Tử móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tiểu Thất: "À, tiền của cậu ở bên trong, mật mã là 6 cái số 0 đó." "Tôi biết rồi." Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã xong kỳ nghỉ đông, chỉ còn lại chưa đầy một tuần lễ. Đạo thuật của Trần Thần học xong rất nhanh, Tiểu Thất cũng dạy cho hắn thư tịch mà không có trong đạo thuật. "Sư phụ, ta học được." Trần Thần cao hứng từ trong phòng đi ra hô lên: "Nhanh như vậy sao?" Tiểu Thất kinh ngạc. Nghe vậy, miệng của Trần Thần niệm chú, đem linh phù quấn ở trên kiếm gỗ đào. Trong nháy mắt, phù quang chợt lóe, kiếm gỗ đào giống như bốc cháy. Tiểu Thất cười nói: "Không tệ." Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên. Nghe điện thoại, ở bên trong chuyển đến âm thanh: "Đại sư Lý Viện à, có chuyện gì vậy?" Tiểu Thất nghe ra là âm thanh của Lý Viện liền hỏi. Lý Viện đem sự tình nói với Tiểu Thất, nguyên lai là con trai 2 tuổi của nàng xảy ra chuyện, hơn nữa nàng đang ở Tây Xuyên. Cúp điện thoại, Tiểu Thất nhìn Trần Thần: "Đi gọi giới sắc sư thúc, có chuyện phải làm đó." Ngồi ở trên taxi, theo địa chỉ của Lý Viện cho, họ rời đi. "Đại sư, người đã đến." Vợ chồng của Lý Viện đã sớm đứng ở cửa chờ, nhìn Tiểu Thất vội vàng hô lên. Tiểu Thất nhìn hai vợ chồng Lý Viện sầu mi khổ kiểm, liền hỏi: "Con của các người đã xảy ra chuyện gì?" "Đại sư, người giúp ta nhìn con ta xem, con của tôi nó vẫn không ngừng khóc." Lý Viện thương tâm nói: "Đưa tôi đi xem một chút." Tiểu Thất bước vào trong gia môn của Lý Viện, chính là cảm giác được một cỗ âm khí nhàn nhạt, khẽ nhíu mày, giống như không chỉ có âm khí, còn mơ hồ có... Ở trong phòng khách, có một đôi vợ chồng già đang ngồi, vừa nhìn mấy người Tiểu Thất đi vào thì vội vàng đứng lên. Trong ngực của họ còn bế một thằng bé độ 2 tuổi, thằng bé đang không ngừng khóc. Tiểu Thất đi tới nói: "Đưa con cho tôi." Lão nhân đưa hài tử cho Tiểu Thất. Tiểu Thất xem hài tử một chút, quanh mi tâm còn quẩn quanh hắc khí nhàn nhạt. Tiểu Thất một tay ôm lấy hài tử, kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú. Phù quang bắn vào mi tâm của hài tử, bàn tay vuốt ve ngực của nó: "Ngoan nào, đừng khóc." Lời nói vừa dứt, nguyên bản hài tử đang không ngừng kêu khóc, đột nhiên dừng lại, mở một đôi mắt ngập nước to, hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Thấy con dừng khóc, vợ chồng Lý Viện cùng với hai vị lão nhân mừng như điên. Hài tử của bọn họ vốn là độc đinh. Tiểu Thất giao lại hài tử cho lão nhân, xoay chuyển nhìn Lý Viện: "Hài tử bị như vậy từ bao giờ?" Lý Viện khẽ nói, mấy ngày trước nó không thèm ăn uống gì, bệnh viện cũng không khám được ra là chuyện gì. Sau đó qua giới thiệu, nói thành phố Tây Xuyên có một lão thái thái rất lợi hại, với đủ loại bệnh đều có thể chữa được của các bệnh nhân nhi. Chúng tôi liền đưa hài tử đến. Ai ngờ sau khi nó trở về, cơm thì ăn nhưng mà vẫn không ngừng khóc. Lão thái thái kia có phải là tới đây hay không? Đúng rồi, sau đó chúng tôi mời nàng tới. Lúc này chồng của Lý Viện cũng gật đầu. Người giới thiệu bà là ai? Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Hài tử tâm linh thuần khiết, một mực khóc không ngớt là bởi vì nguyên nhân trong nhà có âm khí. Nó giống như là cái gì đó. Linh Môi. Tiểu Thất nhíu mày. Linh Môi là một khả năng thông thần, thông linh, thông quỷ nhân. Nhưng ở Trung Hoa, Linh Môi chính là chỉ các vị vu bà. Họ có khả năng sai khiến một ít quỷ thần để khu trừ một số quỷ thần khác, hoặc là xin phép quỷ thần đến để giúp đỡ mọi người. Người ở trong đạo môn làm sao để vượt qua cuộc sống khó khăn, cùng với thỏa mãn mọi yêu cầu trong thực tế, cũng hay dựa vào các vị vu bà Linh Môi này. Thế nhưng Linh Môi này, người không mang theo âm khí, bởi vì đây là đại kỵ. Người mang theo âm khí mặc dù có thể gọi đến quỷ thần, nhưng đối với bản thân cũng rất nguy hiểm. Cho nên sau khi Linh Môi làm phép đều phải dùng đào mộc kiếm hoặc là cành cây vải khu trừ âm khí ở trên người. Lý Viện mở toàn bộ cửa sổ trong nhà, âm khí vẫn có. Xem ra Linh Môi này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lý Viện hỏi, các người có thể nhìn thấy hình dạng của Linh Môi như thế nào không? Không, bà ấy vẫn đeo một cái khăn che mặt. Bất quá bộ dáng của bà ấy thì có vẻ là tuổi tác đã rất lớn. Chúng ta đều nghĩ rằng bà ấy là một lão thái thái. Nghe vậy, Tiểu Thất càng khẳng định suy đoán của mình, nói với Lý Viện, gọi bà ấy đến, nói là hài tử lại không ăn uống gì. Vâng. Lý Viện gật đầu, quay lại hỏi, đại sư, bà có vấn đề gì sao? Đến đây rồi nói. Hai tiếng sau, cửa của Lý gia được gõ. Tiểu Thất nhìn Lý Viện, chúng ta đi vào phòng, cô đi mở cửa ra. Vâng, tôi hiểu. Ba người Tiểu Thất vào phòng, Lý Viện đi ra mở cửa. Đứng ở cửa có hai người, một người là lưng gù khom lưng, mang theo một cái khăn che mặt bằng vải thô. Một người khác đội một cái nón lá, bốn phía nón lá đều có mạng che. Lý Viện nở nụ cười, mời hai người đi vào. Người mang cái khăn che mặt nhìn Lý Viện hỏi, hai tử đã xảy ra chuyện gì? Hải tử rồi lại không ăn cơm, bất kể là cái gì cũng không ăn. Vậy mang con cho ta xem. Linh Môi đi vào nhà khẽ nói. Ở trong phòng, Tiểu Thất nghe tiếng nói nhướng mày, âm khí quả nhiên nồng đậm, hơn nữa xen lẫn cả thi khí, xem ra bà lão này không phải là một dạng tầm thường. Linh Môi nhìn hải tử không chớp mắt, cười ha hả, trong lòng có một dự cảm không tốt, quay đầu nhìn Lý Viện. Hải tử không có vấn đề. Chồng của Lý Viện kéo Lý Viện ra đằng sau từ tốn, hải tử đã bị người khác chữa hết, hôm nay mời người tới là có người muốn gặp. Ai muốn thấy ta? Linh Môi nhướng mày một cái nói, là ta đó. Tiểu Thất mở cửa phòng đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn hai người Linh Môi. Linh Môi đánh giá ba người Tiểu Thất, trong lúc bất chợt nhìn vợ chồng Lý Viện quát lên, các người dám gạt ta, chẳng lẽ không biết quỷ thần không được phép đắc tội sao? Dưới sắc nhìn chằm chằm hai người Linh Môi nửa phút, cúi đầu ghé tai Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Linh Môi từ tốn nói, ta nên gọi các ngươi là Linh Môi hay là gọi là quỷ kiểm bà? Linh Môi nghe Tiểu Thất nói, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thấy vậy, Tiểu Thất quát lên, ngươi quả nhiên là quỷ kiểm bà, ở bên người ngươi chắc chính là hoạt luyện thi. Các ngươi là ai? Quỷ kiểm bà thấy mình đã bại lộ, sắc mặt liền biến ra, nghiêm nghị quát lên. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, thân hình xông tới. Hoạt luyện thi bên người của quỷ kiểm bà cũng xông lên, giới sắc kình thiên thiền trượng của trong tay giới sắc nện xuống, đem ngăn hoạt luyện thi lại. Tiểu Thất một tay nắm giữ cái vải che mặt của quỷ kiểm bà, định thần nhìn kỹ giật ra là một gương mặt già nua, tất cả trên mặt đều có những cái lỗ thủng, lỗ chỗ như là cái đầu đũa, trông cực kỳ ghê rợn. Hai người Lý Viện nhìn thấy mặt mũi của quỷ kiềm bà, bị dọa cho hét ầm lên. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, đúng là một gương mặt quỷ mà. Không rõ man hoang vu tộc xuất hiện quỷ kiềm bà như thế nào, tại sao họ lại có thể chịu đựng ngàn vạn trùng cổ thực cốt đau đớn như vậy, hơn nữa mặt mũi còn kinh khủng như thế, họ chẳng lẽ không có một chút hối hận nào hay sao? Chương 147, âm ti minh bài. Tiểu Thất nhìn vợ chồng Lý Viện, các người đi vào, vô luận nghe bất kỳ âm thanh gì cũng không được ra. Vâng, đại sư, các người cẩn thận. Nam man vu tộc độc cổ đều là cao thủ, vợ chồng Lý Viện là người bình thường, nếu như trúng chiêu cũng không phải là chuyện đùa. Thấy vợ chồng Lý Viện đi vào phòng, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần. Trần Thần, ngươi có phải là Nguyên Dương Thân không? Nghe vậy Trần Thần sững sờ, Tiểu Thất bất đắc dĩ. Ngươi đã từng ấy chuyện đó chưa? Sư phụ, tôi con có bạn gái. Trần Thần nhẹ nói. Được rồi, ngươi ngăn chặn quỷ kiểm bà, không được để cho bà ta chạy. Ta đi nhà cầu một chút. Nói xong, Tiểu Thất xoay người hướng nhà cầu mà đi. Muốn phá hoạt luyện thi chỉ có thể dựa vào nước tiểu Nguyên Dương, ở nơi này chỉ có mình và giới sắc có. Giới sắc đang ngăn cản hoạt luyện thi, chỉ có thể mình tự động thủ. Độ một phút đồng hồ sau, Tiểu Thất bưng một chén nước Nguyên Dương đi ra, hướng về phía hoạt luyện thi mà hất. Hoạt luyện thi bị giới sắc chặn lại, không có né tránh, bị tạt nước. Nhưng hoạt luyện thi chỉ xoa xoa nước Nguyên Dương ở trên người, cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thất kinh ngạc. Quỷ kiềm bà ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu Nguyên Dương, liền cười lạnh. Nước tiểu Nguyên Dương, bây giờ không phá được hoạt luyện thi rồi. À, xem ra người đã tăng level của hắn. Tiểu Thất kinh ngạc nói. Quỷ kiềm bà hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh. Lên level thì sao? Ta không tin là thật sự đánh không chết. Âm thanh giòn vang, Long Tuyển kiếm rời khỏi vỏ. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, linh phù quấn ở trên thân Long Tuyển kiếm, hướng về phía hoạt luyện thi đâm tới. Mà Trần Thần đang đối phó với quỷ kiềm bà, hiển nhiên có chút vất vả. Cũng may là đã từng làm cảnh sát, thân thủ cũng đủ linh hoạt. Giới sắc chắp tay, xoay chuyển hạ xuống một trường ấn ở trên đầu của hoạt luyện thi. Hoạt luyện thi nghiêng đầu, cánh tay như cái cây khô, đem bàn tay của giới sắc chặn lại. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, một chỉ đánh vào trên lưng hoạt luyện thi. Hoạt luyện thi bị đánh lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu Thất và giới sắc phát hiện ra bí ẩn trong đó. Hoạt luyện thi mặc dù không sợ nước tiểu Nguyên Dương, nhưng thực lực rõ ràng giảm xuống, không chịu được đòn. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù bùng cháy, ném tới trên người hoạt luyện thi. Hỏa diễm bùng lên, hoạt luyện thi phát ra tiếng kêu thê thảm, đem cái nón lá ở trên đầu hất xuống. Mẹ nó chứ, mày lại còn càng xấu. Nhìn thấy khuôn mặt của hoạt luyện thi, Tiểu Thất khẽ cười nói. Trước mắt hoạt luyện thi này bộ dáng không khác lắm với quỷ kiềm bà, mặt đầy những cái lỗ thủng lỗ chỗ, hơn nữa da thịt cũng căng phồng lên, nhìn dáng dấp giống như là nhựa. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, một chỉ rơi vào trên mặt hoạt luyện thi, lại thêm một lỗ thủng. Con người của hoạt luyện thi đảo một vòng, nhìn hai người Tiểu Thất, tựa hồ như đang suy nghĩ xem đối phó với ai. Trong phút chốc, quỷ chảo chộp tới giới sắc hòa thượng. Nghiệt xúc, khi dễ ta như vậy sao? Giới sắc hòa thượng mặt đầy lửa giận, đây quả thực là khinh hắn, liền giơ kình thiên thiền trượng đập xuống. Hoạt luyện thi gấp gáp vươn cánh tay ra ngăn cản. Bất quá, một đòn đầy nộ khí của giới sắc, hoạt luyện thi cánh tay đã khô kiệt như cành cây, làm sao mà ngăn được. Cánh tay đứt gãy, vang lên răng rắc. Giới sắc nghiến răng, lại gia tăng thêm lực đạo đập xuống. Kình thiên thiền trượng đập ở trên vai của hoạt luyện thi, đem toàn bộ cánh tay ghim xuống mặt đất. Tiểu Thất lắc đầu, giới sắc hòa thượng này quả thật là loại thổ dai. Đến hoạt luyện thi, không phải là chọn hắn xuất thổ sao? Hòa thượng, có muốn giúp một tay không? Tiểu Thất cười hỏi. Không! Giới sắc hét lớn, kình thiên thiền trượng lại đập xuống một lần nữa. Một tay bấm chỉ quyết, Một chỉ đánh vào ngực của Hoạt Luyện Thi, trực tiếp đem Hoạt Luyện Thi đánh văng ra ngoài, đập vào vách tường. Hòa thượng đúng là lên cơn giận, thật là đáng sợ. Tiểu Thất cười nói: sư phụ, không xem, đứng đó xem náo nhiệt, con chịu không nổi. Trần Thần ở một bên nhìn Tiểu Thất kêu lên: à, ta quên. Tiểu Thất đứng dậy, Long Tuyển kiếm hướng về quỷ kiểm bà hung mãnh đâm tới. Sắc mặt của quỷ kiểm bà đại biến, móng tay khô héo chộp tới cổ tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, Long Tuyển kiếm rơi xuống đất, chỉ quyết đánh ra, một chỉ đánh vào lòng bàn tay của quỷ kiểm bà, nhất thời đem quỷ kiểm bà đánh lùi lại mấy bước. Nam Man Vu tộc, quỷ kiểm bà, thực lực chỉ như vậy thôi sao? Tiểu Thất nhìn quỷ kiểm bà, lạnh lùng nói. Quỷ kiểm bà tức giận, mắng to: tiểu đạo sĩ, ta bất quá chỉ là ngoại môn của nhất mạch quỷ kiểm. Người gặp mà gặp nhất mạch trưởng lão quỷ kiểm, người đã chết. Vậy gọi người ta ra đây. Tiểu Thất trầm trọng: người đang chết. Đúng lúc này, giới sắc ở bên kia cũng hét lên một tiếng. Kình Thiên Thiền Trượng không ngừng hướng về Hoạt Luyện Thi đã bị hắn đánh gục xuống đất mà đập. Tiếng bình bịch vang lên không ngừng. Vẻ mặt của Trần Thần vô cùng nghi hoặc, nhìn giới sắc, quay lại thấp giọng: sư phụ, giới sắc sư thúc làm sao vậy? Sư thúc của ngươi bị Hoạt Luyện Thi coi thường, trong lòng đã khó chịu đó. Tiểu Thất thở dài một tiếng: quỷ kiểm bà, Hoạt Luyện Thi đã được giải quyết, bây giờ ngươi còn là đối thủ của chúng ta hay không? Tiểu Thất cười lạnh: các ngươi dám giết ta sao? Quỷ kiểm bà hừ lạnh: chúng ta làm sao mà không dám giết ngươi? Ngươi lần trước để cho Hoạt Luyện Thi giúp địch nhân của chúng ta, vậy ngươi là địch nhân của chúng ta rồi. Đối đãi với địch nhân, chúng ta không bao giờ nhân từ. Không tin, ngươi thử xem. Tiểu Thất chỉ giới sắc đã đập cho Hoạt Luyện Thi như là cái bánh thịt. Sắc mặt của quỷ kiểm bà khó coi, từ trong ngực móc ra một cái tấm bảng nhỏ giơ lên: ta có hắn, ngươi không thể giết ta. Thấy cái tấm bảng quanh quẩn hắc khí ở trên tay của quỷ kiểm bà, Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng. Đợi nhìn thấy rõ chữ ở trên, sắc mặt lạnh lùng quát lên: ngươi là một người sống, làm sao lại có thể có âm ti minh bài? Quỷ kiểm bà cười phách lối: âm ti minh bài là lục sử ban cho, ngươi là thừa mệnh dương gian của âm phủ, hẳn là ngươi không dám vi phạm lục sử ý chứ. Sư phụ, âm ti minh bài là gì vậy? Trần Thần nhìn thấy bảng hiệu màu đen ở trong tay của quỷ kiểm bà, liền nhỏ giọng hỏi: âm ti minh bài là thẻ thân phận, chứng minh người tượng trưng cho phủ sai. Bình thường quỷ xoa, âm ti minh bài là có một cái chữ xoa, hắc bạch vô thường là chữ soái, phán quan là chữ sử, những quỷ thủ khác mặt bảng hiệu là chữ công. Tiểu Thất giải thích: vậy âm ti minh bài có lợi ích gì? Có âm ti minh bài trong tay, chứng minh mình đang làm việc cho địa phủ, mà âm ti minh bài có thể mở ra lối đi đến đại môn quỷ vực. Quỷ kiểm bà phỏng chừng thường xuyên ra vào quỷ vực, cho nên người của âm ti thấy âm khí trên người rất nặng đó. Tiểu Thất thấp giọng, sau đó xách Long Tuyển kiếm, lạnh lùng nhìn quỷ kiểm bà: ngươi có thể giải thích đi, lục sử tại sao lại cho ngươi âm ti minh bài? Tiểu đạo sĩ, ta làm sao phải giải thích với ngươi? Tiểu Thất hừ nhẹ một tiếng: ta phải xem một chút, giết ngươi tội lớn bao nhiêu. Tiểu đạo sĩ, ngươi dám? Ta làm sao mà không dám? Tiểu Thất nghiêm nghị quát lên. Quỷ kiểm bà hừ lạnh một tiếng, miệng niệm chú, ba người cũng không hiểu. Âm ti minh bài rời khỏi tay, bắn ra một đạo ánh sáng, lại trông tối thôi. Trong nháy mắt, âm phong nổi lên, phía trước của quỷ kiểm bà xuất hiện một vết nứt. Quỷ kiểm bà hướng mấy người Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, lắc mình chui vào. Muốn chạy sao? Người có chạy đến quỷ vực ta cũng thịt ngươi. Tiểu Thất lạnh giọng quát lên: hòa thượng, tới một chút, đến quỷ vực. Tới. Giới sắc lau mồ hôi trên trán đi tới. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: người đừng có đi theo, ở bên trong quá nguy hiểm. Sư phụ, con không sợ, dù sao sớm muộn gì cũng phải cọ sát. Được. Tiểu Thất gật đầu, lấy ra một đạo linh phù ném lên trên thân thể của Hoạt Luyện Thi, sau đó chui vào trong cái khe không gian. Giới sắc cùng với tiểu thất chui vào theo. Trần thần suy nghĩ trong chốc lát, cắn răng cũng nhảy vào. Âm ty minh bài mở ra lối đi không gian vào trong quỷ vực chỉ có duy trì được 2 phút. Hơn nữa, lúc mở ra lối đi, người làm phép có thể miễn dịch mọi công kích. Bất kỳ công kích nào đều vô ích. Ba người tiểu thất tiến vào, khe không gian liền khép lại. Chương 148, quỷ vực. Quỷ vực, âm thanh nghe toàn là quái phong gào thét, âm khí cuồng chuyển. Những tiếng quỷ kêu không ngừng vang lên chói tai, làm cho người ta sợ hãi. Ba người tiểu thất đứng trên một tảng đá. Tiểu thất đánh giá quỷ vực tối tăm một phen, xoay lại tử tốn nói: nơi này hẳn là tầng thứ nhất của quỷ vực. Xem ra quỷ kiểm bà có âm ti minh bài mở ra những tầng dưới của quỷ vực đó. Thật ra thì tiểu thất khi nhìn thấy âm ti minh bài ở trong tay của quỷ kiểm bà cũng đoán ra đại khái, nếu không hắn cũng không dám đuổi theo. Tầng thứ nhất của quỷ vực chỉ là một ít cô hồn dã quỷ, không có uy hiếp gì. Nhưng tầng thứ hai và tầng thứ ba của quỷ vực thì khác. Ở bên trong có biết bao nhiêu là lệ quỷ. Tầng thứ nhất quỷ vực chỉ có 16 âm binh cùng với quỷ xoa canh chừng. Có thể nhìn ra ở tầng này không có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng xuống đến tầng thứ hai có hàng ngàn hàng vạn âm binh trấn thủ. Tiểu thất từ trong túi lấy ra đạo bào đưa cho Trần Thần mặc vào. Trần Thần nhận đạo bào hỏi nhỏ: sư phụ, sao người không mặc? Người vừa mới học đạo thuật không lâu, dù là quỷ vực ở tầng này chỉ là cô hồn dã quỷ, đối với người mà nói vẫn có uy hiếp. Nhưng ta và giới sắc tu hành từ nhỏ, những tiểu quỷ này chúng ta cơ bản là có miễn dịch. Tiểu thất tử tốn. Trần Thần mặc đạo bào xong, tiểu thất nghiêng đầu nhìn giới sắc: hòa thượng, có thể cảm thấy quỷ kiểm bà ở đâu không? Nghe vậy, giới sắc nhắm mắt, trong phút chốc lại mở mắt nhẹ giọng: quỷ vực âm khí quá nặng, ta không cảm giác được. Tiểu thất từ trong túi sách lấy ra 5 lá cờ nhỏ, xoay chuyển đem la bàn lấy ra, nhỏ một giọt máu tươi xuống la bàn. La bàn địa châm nhất thời xoay nhanh, tiểu thất miệng niệm thần chú, bàn tay vung lên, 5 lá cờ nhỏ nhất thời tứ tán bay ra. Chúng ta tìm kiếm khắp nơi, quỷ kiểm bà khẳng định là ẩn giấu ở đâu đó. Nếu như bà ta muốn xuống tầng thứ hai của quỷ vực, phải tìm âm binh quản lý tầng này. Tiểu thất cất la bàn nhẹ giọng: được. Nhóm ba người đi vào trong quỷ vực tối tăm, thỉnh thoảng có quỷ vật phiêu động nhìn liếc mắt ba người sau đó rời đi. Bọn họ muốn động tay động chân cũng phải xem một chút. Giới sắc người khoác thánh y cà sa phát ra Phật quang trang nghiêm, Trần Thần trên người đạo bào phát ra hoàng quang, chỉ có tiểu thất trên người lộ ra tối tăm, nhưng trong tay Long Tuyển kiếm lại lóe lên hàn quang khiếp người. Quỷ vật làm sao mà dám động thổ. Ba người đi ước chừng độ 100 bước, 5 lá cờ nhỏ bay trở lại. Tiểu thất cầm lá cờ nhỏ cảm giác một phen nhẹ nói: hướng đông nam có nhân khí. Tiếng vừa dứt, tiểu thất dẫn đầu vọt tới, sau đó mở ra pháp nhãn. Ở quỷ vực vẫn có thể nhìn rõ, mà Trần Thần cũng là người mang âm dương nhãn. Về phần giới sắc hòa thượng, nếu như đoán không sai, cặp mắt của hắn chính là con mắt tinh tường của Phật đạo. Ba người rất nhanh đi tới một dòng sông đen thồi lồi. Tiểu thất cảnh giác nhìn bốn phía. Trong lúc bất chợt, âm phong nổi lên, âm khí xông tới ba người. Tiểu thất kẹp một đạo linh phù ném vào âm khí, miệng niệm chú, âm khí lập tức tản đi rất nhiều. Âm khí tiêu tan, 7-8 cánh tay xuất hiện, sau đó là toàn thân âm binh cầm trường thương đứng đối diện ba người tiểu thất, ánh mắt cảnh giác nhìn ba người. Một vị trong đó tay cầm trường kiếm quát lên: các người là người xa lạ, đến quỷ vực để làm gì? Tiểu thất đưa ngang Long Tuyển kiếm, một cỗ khí thế ép về phía âm binh, quay lại lạnh giọng: Mao Sơn đệ tử hôm nay đuổi giết một quỷ kiểm bà tiến vào quỷ vực, hy vọng các người đừng xen vào việc của ta. Âm binh cầm bội kiếm nghe được tiểu thất báo danh, sắc mặt hơi đổi một chút. Mao Sơn đệ tử địa vị ở địa phủ cũng không thấp, dù là hắc bạch vô thường cũng thường xuyên bị nhờ vả, càng không cần phải nói những âm binh nhỏ nhỏ như họ. Âm binh cầm kiếm, vội liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Chúng ta cũng không thấy quỷ kiểm bà như ngươi nói. Vậy để chúng ta tự đi tìm. Xin các người đừng xen vào việc của người khác. Nếu không, cẩn thận kiếm của ta vô tình. Tiểu Thất nhìn một đám âm binh lạnh giọng, nói xong xoay người đi dọc theo bờ sông đến thượng du. Trần Thần hiếu kỳ liếc mắt nhìn đám âm binh chạy chậm chậm đuổi theo Tiểu Thất, đi đến bên cạnh thấp giọng: sư phụ, sao nhất định phải cứ giết quỷ kiểm bà vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn: nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn đối với chính mình. Quỷ kiểm bà là địch nhân của ta, ta không thể để bà ta lại. Hơn nữa, bà ta đã nói bà ta chỉ là ngoại môn nhất mạch quỷ kiểm bà. Nếu như bà ta quả thật tìm đến quỷ kiểm bà nhất mạch đứng ở hàng ngũ trưởng lão, ta nghĩ chúng ta không có đối phó được. Đơn giản một chút, chỉ là cổ độc, Tiểu Thất có thể có khả năng đối phó. Nhưng ở bên trong Nam Man Vu tộc còn có biết bao nhiêu loại cổ độc lợi hại. Nam Man Vu tộc độc dược trong thiên hạ rất ít người biết, phương pháp thuốc giải đã ít lại càng ít, càng không cần phải nói những phù chú thiên kỳ bách quái. Những thứ này đối với Tiểu Thất mà nói là uy hiếp rất lớn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không chỉ cần một cơn gió xuân lại bùng phát, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Vâng, con hiểu. Trần Thần gật đầu. Ba người đi dọc theo bờ sông tìm kiếm tung tích của quỷ kiểm bà. Nước sông đen đặc, lặng lặng chảy, không có một tia âm thanh nào, làm cho người ta cảm giác giống như mọi thứ đông đặc. A-di-đà Phật. Lúc này giới sắc cất cao giọng. Tiểu Thất xoay người lại. Ở sau lưng ba người, quỷ kiểm bà đang ẩn nấp nhìn. Trên người quỷ kiểm bà còn có hai đạo quỷ ảnh. Hai đạo quỷ ảnh hồn phách đã ngưng tụ, xem ra cũng có một chút đạo hạnh, bất quá là thần tình đờ đẫn. Tiểu Thất nhìn quỷ kiểm bà cười một tiếng: chúng ta đang tìm người đó, không nghĩ đến người lại dám đưa tới cửa. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ mà. Quỷ kiểm bà âm lãnh cười một tiếng: so với lá gan của các ngươi thì các ngươi gan còn lớn hơn rồi, lại dám đuổi tới tận quỷ vực. Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng nói: Trần Thần, ngươi ở lại đây. Nói xong, kẹp một đạo linh phù hướng về phía quỷ kiểm bà ném tới. Thần chú vừa niệm, phù quang cũng tỏa ra bao phủ lấy quỷ kiểm bà và hai đạo quỷ ảnh. Quỷ kiểm bà là người, linh phù đối với bà ta không có uy hiếp bao nhiêu, nhưng hai đạo quỷ ảnh nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A Di Đà Phật. Giới sắc hòa thượng bấm chỉ quyết, một chưởng đánh ra, âm khí quẩn quanh thân của hai đạo quỷ ảnh liền phóng ra, thoát ra khỏi linh phù, hướng Tiểu Thất và giới sắc phiêu phủ bay tới. Quỷ chảo nhanh như tia chớp buông xuống. Tìm chết. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, chỉ kiếm đâm ra, trực tiếp rơi vào trên người một quỷ ảnh. Tầng thứ nhất quỷ vực, toàn bộ quỷ vật đối với Tiểu Thất và giới sắc căn bản không tạo thành uy hiếp. Long tiền kiếm ở tay phải vung lên, quyến kiếm quang gào thét, trực tiếp chém quỷ ảnh thành hai khúc. Giới sắc cũng một trưởng như vậy, đem quỷ ảnh bên kia đánh tan. Thấy hai đạo quỷ ảnh hồn phi phách tán, sắc mặt quỷ kiểm bà kinh hãi, lập tức nhảy thẳng vào trong minh hà, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Giới sắc sờ sờ đầu một cái: Tiểu Thất, bây giờ có thể cảm giác được nhân khí của quỷ kiểm bà không? Tiểu Thất lắc đầu: minh hà là trọng địa, âm khí nồng đậm nhất của âm phủ. Quỷ kiểm bà kia một điểm nhân khí đã sớm biến mất không còn dấu vết. Vậy làm sao bây giờ? Giới sắc hỏi. Làm sao bây giờ? Tìm một con quỷ hỏi xem như thế nào. Tiểu Thất giận dữ trợn mắt nhìn giới sắc: cái đầu to như vậy làm sao lại suy nghĩ chậm như thế? Đúng rồi. Ba người tìm kiếm quỷ ảnh khắp nơi nhưng toàn bộ trống rỗng, làm gì có quỷ ảnh nào. Tiểu Thất cũng không nói gì, thầm chửi một tiếng: con mẹ nó, tầng này quỷ vực quả thật là cũng ít quá mà. Trần Thần và giới sắc cũng gật đầu: khắp nơi dương gian có thể nhìn thấy quỷ, vậy mà địa phủ quỷ vực thậm chí cả một quỷ ảnh cũng không có, cũng là kỳ quái. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối, thả Đồng Uyển Nhi ra. Công tử, Tiểu Thất nhẹ nói, Uyển Nhi, cô có thể cảm giác được ở đâu có quỷ không? Đồng Uyển Nhi đánh giá bốn phía, khẽ nói, công tử, cho ta xem một chút. Đi đi, tốt nhất là bắt một con quỷ tới, ta có chuyện muốn hỏi. Tiểu Thất phất tay, Đồng Uyển Nhi gật đầu, thân ảnh phiêu phù bay đi. Ước chừng qua mấy phút đồng hồ, nàng phiêu phù quay lại, trong tay còn xách theo một tiểu quỷ. Chương 149, Quỷ Vương Tế. Đồng Uyển Nhi xách trong tay tiểu quỷ, ném xuống trước mặt Tiểu Thất, nhìn Tiểu Thất nói, công tử, ta chỉ phát hiện ra có một tiểu quỷ này. Tiểu Thất đánh giá tiểu quỷ đang nằm ở trên mặt đất. Tiểu quỷ nhìn ba người, ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Hắn vốn là ẩn nấp trong kẽ đá để ngủ, ai ngờ một đạo quỷ ảnh phiêu động qua, trực tiếp lôi hắn từ trong kẽ đá ném ra ngoài. Ta hỏi ngươi, tầng quỷ vực này tại sao lại ít người như vậy? Tiểu quỷ nghe được Tiểu Thất nói, liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nó còn đang sợ rằng mình bị đánh cho hồn phi phách tán, dừng lại một chút, nhẹ đáp, tầng quỷ vực này đang cử hành quỷ vương tế, căn bản toàn bộ quỷ đều đi xem náo nhiệt. Ta vì lúc trước đã từng xem qua, cho nên ta không đi. Nghe tiểu quỷ nói, lông mày của Tiểu Thất dựng lên. Không nghĩ tới ba người lại đụng phải quỷ vương tế. Quỷ vương tế là một thủ đoạn để chấn nhiếp một đám quỷ, bắt được một lệ quỷ chạy trốn. Mỗi một tầng quỷ vực liền làm một cái lễ triển lãm một phen, sau đó con quỷ chạy trốn kia sẽ đem ra tế lễ. Nói trắng ra là để giết gà dọa khỉ. Thì ra tầng quỷ vực này đang cử hành quỷ vương tế, chứng minh trong địa phủ có quỷ sai tới tầng quỷ vực này. Đối với bọn họ, quỷ vực có thể nói rất tinh tường. Như thế nào không tìm hỏi một câu cho biết? Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nhìn tiểu quỷ hỏi, quỷ vương tế đang cử hành ở đâu? Tiểu quỷ nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt lóe lên say chuyển, ta không biết. Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh, người mắc chứng mau quên sao? Lúc trước người nói người đã nhìn thấy quỷ vương tế, bây giờ quên sao? Ta thật không biết. Tiểu quỷ sợ hãi. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, kẹp ra một đạo linh phù, phù quang đại thịnh đem tiểu quỷ bao phủ. Tiểu quỷ trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng kêu la, ta không biết, là ta thật sự không biết. Tiểu Thất thu hồi linh phù, nhìn tiểu quỷ, ngươi có nói hay không? Nếu không... Long Tuyển kiếm rút ra múa hai cái. Tiểu quỷ kinh hoàng hô lên, Ta thật là không biết mà. Được, ngươi muốn thật sự hồn phi phách tán sao? Lời vừa dứt, kiếm chỉ thẳng lên người tiểu quỷ. Thân ảnh của tiểu quỷ nhất thời nhạt đi rất nhiều. Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, quát lên, đến cùng là ngươi có nói hay không? Ta không... Tiểu quỷ vừa định nói mình không biết, nhìn thấy Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, hồng quang khiếp người lóe lên hô lớn, Ta nói là để ta nói. Giới sắc hòa thượng mặt đầy bất đắc dĩ nhìn tiểu quỷ. Quỷ vương tế làm gì có quỷ nào không biết, quả thực là tự tìm phiền phức. Cũng may là không phải hắn tra hỏi, chứ nếu không thì một Phật trưởng trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán mẹ nó luôn. Nói, ở đâu? Là ở Hạ Du Minh Hà. Tiểu quỷ run giọng. Nghe vậy, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, người nếu như sớm nói một chút thì đâu phải chịu khổ. Ta thôi, cút đi. Tiểu Thất phất tay, tiểu quỷ như được đại xá, liền lăn một vòng rồi chạy đi, đến một tảng đá trước mặt, chui vào bên trong. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối, thu Đồng Uyển Nhi vào. Mình ba người muốn đi xem quỷ vương tế. Đồng Uyển Nhi không thể xuất hiện, dù sao nàng cũng là quỷ vô danh trong sổ sinh tử, nếu như để cho quỷ xoa nhìn thấy cũng không phải là chuyện nhỏ. Đồng Uyển Nhi nói không chừng trực tiếp sẽ bị đánh vào Thiết Vi Sơn, mà ba người Tiểu Thất cũng sẽ nhận được hình phạt tương ứng. Chúng ta đi xem một chút quỷ vương tế trong truyền thuyết. Tiểu Thất phất tay, ba người hướng Hạ Lưu Minh Hà mà đi. Minh Hà rất dài, đi không biết bao nhiêu lâu nhưng vẫn chưa đến phần cuối. Lại một lần nữa đi ước chừng 2 canh giờ, rốt cuộc nghe được tiếng âm thanh quỷ khóc thê lương. Tiểu Thất và Giới Sắc đưa mắt nhìn nhau, xoay chuyển. Tiểu Thất lấy thi du từ trong túi sách, bắt đầu bôi lên mi tâm của Trần Thần một đạo phù chú. Giới Sắc đem Thánh Y Cà Sa cùng Kình Thiên Thiền Trượng cất đi. Tiểu Thất đem thi du và Long Tuyển Kiếm cho vào trong túi sách. Trần Thần hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, sao lại phải thu sạch đồ vật như vậy?" Tiểu Thất nhẹ nói: "Ba người chúng ta lẫn vào trong đám quỷ, bọn họ ngửi được mùi pháp khí, nhất định đoán ra chúng ta không phải là quỷ. Đạo hạnh của ngươi chưa đủ, không thể tự kiềm chế thu liễm khí tức, cho nên ta bôi thi du ở mi tâm ngươi, sau đó hạ bùa che đậy khí tức của ngươi. Phát ra là mùi vị của thi du, đám quỷ sẽ không có hoài nghi. Còn ta cùng Giới Sắc Hòa Thượng có thể tự thu liễm khí tức được, nhưng pháp khí thì không, cho nên phải cất đi. Nếu không chạm vào quỷ vương tế, đến lúc đó không phải là chuyện nhỏ. Đến lúc mà náo loạn lên, địa phủ nhất định là gõ xuống đỉnh đầu chúng ta đó, khó lòng mà giải bày." "Dạ con hiểu." Ba người đi theo âm thanh quỷ khóc kia, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Độ mười mấy phút, rốt cuộc nhìn thấy trùng trùng quỷ ảnh. Tiểu Thất đi trước cẩn thận, rẽ ra bảy quỷ hướng phía trước đi tới. Ở trên có một cái đài cao, đang đứng mấy chục âm binh và quỷ xoa. Ở trên đài cao có cả các dụng cụ quỷ vật, một cái nồi rất to. Quan trọng nhất là vẻ bề ngoài nhìn rất hoành tráng. Ở phía trên đó còn treo một con lệ quỷ. Ở bên cạnh, hai vị âm binh tay cầm trường thương không ngừng đâm lệ quỷ. Sau đó còn có cả trường kiếm. Một người mặc khôi giáp nhìn một đám quỷ quát lên: "Các người nhìn cho kỹ, muốn chạy trốn khỏi địa phủ phải chịu kết cục này." Tiểu Thất nhìn bốn con lệ quỷ đang bị hành hạ, nghiêng đầu hỏi một con quỷ: "Này, bốn con quỷ phạm phải chuyện gì vậy?" Ở bên cạnh Tiểu Thất là một lão quỷ, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Bốn con quỷ này đều là quỷ ở tầng thứ hai. Trước đó vài ngày, thừa dịp âm binh không chú ý, chạy ra khỏi quỷ vực tầng thứ hai. Bất quá, lúc bọn chúng đang chuẩn bị trốn khỏi tầng thứ nhất thì bị bắt." Bọn chúng lại có biện pháp chạy ra khỏi quỷ vực sao?" Tiểu Thất kinh ngạc. Quỷ vật nếu như trong tay không có âm ti minh bài, căn bản không thể nào ra vào quỷ vực được. Không lẽ bốn con quỷ này trong tay lại có âm ti minh bài hay sao? Lão quỷ liếc mắt trên đài cao, nhẹ giọng: "Nghe nói có người từ dương gian tiến vào quỷ vực, mà trong tay người đó lại có âm ti minh bài." Nghe vậy, Tiểu Thất ngẩn người. Lão quỷ nói đến người cầm âm ti minh bài này có lẽ chính là quỷ kiểm bà. Bà ta thật sự có can đảm, vậy mà lại tiếp tay cho quỷ vật chạy ra khỏi quỷ vực. Hơn nữa, bà ta làm sao mà tiến được vào tầng quỷ vực thứ hai chứ? Còn mẹ nó, Tiểu Thất nghĩ đến quỷ kiểm bà nói trong tay có âm ti minh bài do lục sử ban cho. Không lẽ là lục sử lại muốn thả lệ quỷ đến dương gian? "Đội hình cụ khác!" Ở trên đài cao, thủ lĩnh âm binh vẫy tay hét lớn. Mấy con lệ quỷ kia đang bị treo lên, âm binh thô bạo ném xuống, kéo đến bên cạnh một cái máy mài. Lệ quỷ cặp mắt vô cùng hoảng sợ. Âm binh kẹp lệ quỷ lại, ngửa đầu vào bên máy mài. Lệ quỷ bị ép vào cối xay, cối xay từ từ chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Thần ở bên cạnh Tiểu Thất thấp giọng: "Không nghĩ tới, vậy mà con được tận mắt nhìn thấy mài quỷ." Ba con lệ quỷ khác, một con bị đóng đinh trên giá, hai con lệ quỷ khác thì bị ném vào trong chảo dầu, không ngừng kêu gào thảm thiết. Nghĩ đến sau khi quỷ vương tế, bốn con lệ quỷ này khẳng định là bị tống vào trong Thiết Vi Sơn, trọn đời không được siêu sinh. Ở trên đài cao bày mười mấy loại hình cụ, bốn con quỷ mỗi một loại hình cụ đều được nếm thử một phen. Tiếng quỷ kêu thê lương làm cho người ta tê dại cả da đầu. Đám quỷ đứng bên dưới thân thể đều run rẩy. Những kẻ có tâm tư muốn trốn ra khỏi quỷ vực nhìn một màn như vậy phỏng chừng cũng phải bỏ đi ý định. Thống lĩnh âm binh nhìn qua đám quỷ quát lên: "Kẻ trợ giúp bốn lệ quỷ này trốn khỏi quỷ vực, trong các ngươi, các ngươi xem người đứng bên cạnh mình có phải hay không?" Lời vừa nói, toàn bộ đám quỷ nhốn nháo nhìn con quỷ đứng bên cạnh mình. Trần Thần thấy người quỷ nhìn mình chằm chằm, hơi biến sắc. Thấy vậy, Tiểu Thất đưa tay nhấn lên vai của Trần Thần. Và lúc này, một đạo tiếng quỷ kêu sắc bén vang lên. Ở trong đám quỷ, một con quỷ chỉ ba người Tiểu Thất: "Bọn họ là người." Chương 150: Gạt quỷ. Biến cố bất thình lình làm cho ba người Tiểu Thất sắc mặt biến đổi. Ba người đứng lại, toàn bộ những con quỷ đứng bên cạnh bọn họ lùi về đằng sau mấy bước, sợ liên lụy. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn đám quỷ kia, trong mắt lóe lên sát ý. Con quỷ thấy Tiểu Thất làm nhìn người ta bằng ánh mắt sợ hãi, trong mắt cũng vội vàng lùi về đằng sau. Âm binh trên đài cao vọt xuống, bao vây ba người Tiểu Thất. Âm phong gào thét, mười mấy con quỷ cầm trường thương hướng về ba người. Âm binh dẫn đầu từ trên đài cao đi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người Tiểu Thất quát lên: "Các người tiến vào quỷ vực như thế nào?" Tiểu Thất cũng không ẩn nấp, lấy ra Long Tuyển kiếm, tay rung lên, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, nhìn thủ lĩnh âm binh: "Ta là Mao Sơn đệ tử, tiến vào quỷ vực để truy bắt tà sư." Thủ lĩnh âm binh không tin mà nó cười lạnh một tiếng: "Ngươi định gạt quỷ hả?" Nghe vậy, Tiểu Thất cười lạnh: "Nếu như động thủ, ngươi cảm thấy ba người chúng ta là đối thủ của ngươi được hay không?" A Di Đà Phật. Giới Sắc đem Thánh Y Cả Sa và Kình Thiên Thiền Trượng lấy ra. Kình Thiên Thiền Trượng vừa tàn nhẫn chống xuống đất, phát ra một tiếng âm thanh giòn giã. Toàn bộ quỷ vật xem náo nhiệt ở xung quanh nghe âm thanh này thì cũng kêu lên đáng sợ. Thủ lĩnh âm binh nhìn Kình Thiên Thiền Trượng trong tay của Giới Sắc, trong mắt kiêng kỵ vô cùng. Tiểu Thất tử tốn nói: "Ta cho người biết, dương gian gần đây xuất hiện không ít lệ quỷ. Ta đuổi giết kẻ tiến vào quỷ vực là người của Nam Man Vu tộc. Trong tay của bà ta có âm ti minh bài đó." Thủ lĩnh âm binh nghe Tiểu Thất nói, cúi đầu trầm tư. Hắn coi như cũng là thủ lĩnh của âm binh ở đây. Trong mắt của Mao Sơn tổ sư, thật ra cũng chẳng đáng một xu. Đến cả hai vị âm soái Hắc Bạch Vô Thường, lão cũng không thể tùy tiện đắc tội. Dù gì, Mao Sơn cũng được xếp vào một trong những cao thủ huyền môn, lão cũng không cần phải so sánh. Thấy vậy, Tiểu Thất tiếp tục nói: "Lệ quỷ đến nhân gian nhất định đại loạn. Một khi thiên đình mà giáng tội vào địa phủ, đến lúc đó toàn bộ các người không sống yên lành được đâu." Thủ lĩnh đám âm binh nghe Tiểu Thất nói, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất đáp: "Ngươi lấy gì để chứng minh ngươi là đệ tử Mao Sơn?" Nghe vậy, Tiểu Thất vạch áo trước ngực, đem toàn bộ ngọc phù đưa ra. Ngọc phù phát ra lục quang nhàn nhạt. Âm binh nhìn thấy ngọc phù, sợ hãi lui về đằng sau hai bước. "Là Mao Sơn ngọc phù." "Không sai, vật này chính là Mao Sơn ngọc phù." Tiểu Thất cất cao giọng nói. Thủ lĩnh âm binh nhìn Tiểu Thất: "Người nói quỷ kiểm bà ở đâu?" Tiểu Thất đáp: "Bà ta đến quỷ vực, rồi có hai con quỷ đưa ra chặn đánh, bị chúng ta giết. Còn bà ta nhảy vào trong Minh Hà, biến mất không có dấu vết. Chúng ta tới đây là vì muốn hỏi các ngươi, tầng thứ nhất quỷ vực nơi nào thích hợp để cho người sống ẩn nấp?" Nghe vậy, thủ lĩnh âm binh chỉ ba con quỷ quát lên: "Các người tới đây cho ta." Ba con quỷ nhìn nhau run rẩy, đi đến trước mặt thủ lĩnh âm binh. Thủ lĩnh âm binh nhìn ba con quỷ: "Các người dẫn bọn họ đến Loạn Thạch Cương." "Dạ vâng." Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn thủ lĩnh âm binh chắp tay đa tạ. Thủ lĩnh âm binh gật đầu. Tiểu Thất cười một tiếng chỉ Giới Sắc hòa thượng: "Các người biết hắn là ai không?" Đám âm binh nhìn Giới Sắc một phen, lắc đầu. Tiểu Thất tử tốn nói: "Hắn chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế đó." "Cái gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đám âm binh trợn mắt khó tin nhìn dưới sắc hòa thượng. Tiểu Thất không thèm để ý đến bọn họ, nhìn ba con quỷ, dẫn chúng ta đi. Ba con quỷ và một đám âm binh liếc mắt nhìn nhau, bay ra ngoài. Tiểu Thất nhẹ cười một tiếng, đi theo sau. Một đám âm binh vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn giới sắc hòa thượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế. Bọn họ cũng không dám tin, nhưng trong lòng lại có một tia mơ hồ tin tưởng. Ước chừng cách xa mấy trăm mét, Trần Thần nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, giới sắc sư thúc thật sự là Địa Tạng Vương chuyển thế. Tiểu Thất trừng mắt liếc hắn. Người không hiểu là ta đang hù dọa bọn âm binh sao? A-di-đà Phật, đến ta còn sắp tin đó. Giới sắc chắp tay nhẹ nói. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt, trong phút chốc nhìn ba con quỷ. Dẫn chúng ta đi vòng vo khắp nơi một chút, tìm tới lúc trước chúng ta gặp hai con quỷ đó. Ba con quỷ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Tiểu Thất cũng không tin. Bằng con quỷ kia có thể nhìn ra mình là người, khẳng định là do quỷ kiểm bà nói cho hắn, hoặc chính là quỷ kiểm bà uy hiếp con quỷ kia nói ra. Ba con quỷ đưa ba người Tiểu Thất đi xung quanh quỷ vực tầng 1. Sau đó, ba người Tiểu Thất cảm thấy hồ đồ. Tiểu Thất túm lại một con. Chúng ta vừa rồi rõ ràng đã tới đây, các người là ngứa ra, muốn tìm phiền phức sao? Ba con quỷ sắc mặt kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Người không phải là bảo chúng ta đưa người đi vòng vo một chút sao? Nghe vậy, Tiểu Thất không nói gì nữa. Thật sự là ngu mà, đã tới đây lại còn nói cái mẹ gì. Là dẫn chúng ta đến loạn thạch cương. Loạn thạch cương. Ba con quỷ lúc này mới bàng hoàng, đi trước dẫn đường. Ước chừng nửa giờ, đi tới một mảnh địa phương hoàn đầy hắc thạch lởm chởm. Nơi này đầy những tảng đá, xác thực là thích hợp để cho người sống ẩn nấp. Tiểu Thất liếc mắt nhìn mấy con quỷ. Các người ở đây đừng có chạy đó, nếu không ta bắt được trực tiếp ném các người vào trong Thiết Vi Sơn đó. Chúng tôi không dám, là không dám. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra 5 lá cờ nhỏ, miệng niệm chú. 5 lá cờ nhỏ bắn ra bay đi. Trong phút chốc, hướng tây nam có một lá cờ bay trở lại. Ngay sau đó 4 lá cờ con cũng bay lại. Tiểu Thất nói là hướng tây nam. Ba người chạy thẳng đi theo hướng tây nam. Dọc đường đi, Tiểu Thất không ngừng lấy ra linh phù che những tảng đá màu đen. Ở bên cạnh có một con quỷ đột nhiên bay ra. Tiểu Thất vừa nhìn xác nhận chính là ba con quỷ kia, một câu cũng không nói, một kiếm chỉ thẳng về con quỷ mà bạo đâm. Con quỷ sắc mặt đại biến, vội vàng bay đi. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, đem vây nó lại, quát lên: Quỷ kiểm bà ở đâu? Ta không biết. Con quỷ sợ hãi đáp: Không biết. Tiểu Thất cười lạnh, lòng bàn tay vẽ một đạo linh phù, ngân quang lập lòe. Không nói nhiều, trực tiếp đánh cho người hồn phi phách tán. Thấy vậy, con quỷ vội vàng chỉ: Ở phía trước. Nghe vậy, Tiểu Thất nói với giới sắc: Hòa thượng, đi xem một chút, quỷ kiểm bà có ở đó không? Được. Giới sắc gật đầu, xách kình thiên thiền trượng chạy đi. Một lát sau hắn quay trở lại, không nói hai lời, một cái Phật trưởng vỗ thẳng vào trên thân của con quỷ, quát lên: A-di-đà Phật, ngươi lại dám gạt ta? Con quỷ kêu lên một tiếng thê lương. Tiểu Thất than nhẹ, lòng bàn tay ấn trên thân con quỷ kia, nhất thời quấn quanh nó, trong khoảnh khắc hóa thành một đám khói xanh, hồn phi phách tán. Ba con quỷ dẫn ba người Tiểu Thất đến đây, nhìn thấy bọn họ trực tiếp đánh cho một con quỷ hồn phi phách tán thì vô cùng kinh hoàng, định xoay người chạy trốn. Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem Đồng Uyển Nhi thả ra, nói: Uyển Nhi, cô đi xung quanh đống đá này tìm một chút, xem có người lạ hay không. Vâng, công tử. Đồng Uyển Nhi bay ra. Tiểu Thất ngồi trên mặt một tảng đá đen, nhìn dưới sắc. Hòa thượng, niệm kinh. A-di-đà Phật. Lập tức kinh Phật từ miệng của giới sắc truyền ra. Ở hắc thạch lâm không ngừng có những con quỷ ôm đầu dẫy đành đạch tôi chui từ trong khe đá ra. Trong nháy mắt, loạn thạch cương là tràn ngập những âm thanh quỷ khóc. Tiểu Thất đưa tay chộp một cái, bắt lại một con quỷ, quát lên: Có thấy quà sinh hồn hay không? Các người không phải chính là các người là sinh hồn sao? Một con quỷ nhỏ giọng đáp. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Con quỷ thân thể run lên. Một con khác vội vàng nói. Là ta vừa mới gặp qua. Ở đâu? Ở chỗ này. Lúc trước là thị một mực trốn ở chỗ này, sau đó chạy. Nghe vậy, Tiểu Thất buông hai con quỷ ra, hô với giới sắc. Hòa thượng, dừng đọc, chúng ta đi. Ba người đi cách xa vài trăm thước, Đồng Uyển Nhi phiêu phủ bay tới nhìn Tiểu Thất. Công tử, ở phía trước có khí tức của sinh hồn. Mau dẫn chúng ta đi. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Thất vui mừng. Quỷ vực quá rộng, muốn tìm được thân ảnh của quỷ kiểm bà là không dễ. Đồng Uyển Nhi đi trước dẫn đường, ba người Tiểu Thất từ từ chạy qua. Công tử, ở bên đó. Đồng Uyển Nhi dừng lại, chỉ tay về đằng trước. Ba người đưa mắt nhìn, quỷ kiểm bà đứng đối diện cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn ba người Tiểu Thất. Chương 151, Lục Sử. Ba người Tiểu Thất lạnh lùng nhìn quỷ kiểm bà. Gương mặt xấu xí của quỷ kiểm bà mang theo một nét cười âm lãnh, phách lối. Người thật sự là muốn tìm chết. Tiểu Thất nhìn quỷ kiểm bà, cười lạnh. Quỷ kiểm bà cũng đáp một tiếng, lấy ra một cái đinh đang hình thù kỳ quái, nhẹ nhàng lay động. Bên người bà ta nhất thời nổi lên trận trận âm phong, âm khí bao phủ cả người. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, xua tan âm khí, ánh mắt lại đột nhiên đông lại. Quỷ kiểm bà ở bên cạnh lại đứng ba đạo quỷ ảnh, rõ ràng là ba con lệ quỷ. Quỷ kiểm bà nói, tiểu đạo sĩ, lại còn cả con lừa chọc thôi. Bọn chúng đều là lệ quỷ, tới từ tầng thứ hai của quỷ ngục. Hôm nay các người tất phải chết ở quỷ vực này rồi. Có chắc không? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, Long Tuyển kiếm xuất ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang gào thét, hướng về một con lệ quỷ chém tới. Thân hình của lệ quỷ lóe lên, né tránh kiếm quang. Tiểu Thất quay lại nhìn Trần Thần. Người bảo vệ tốt bản thân đó. Vâng, sư phụ. Trần Thần gật đầu, thối lui qua một bên. Tiểu Thất cùng giới sắc nhìn nhau, hướng về quỷ kiểm bà và ba con lệ quỷ kia mà vọt tới. Quỷ kiểm bà xua tay, dùng cái linh đăng. Ba con lệ quỷ dương nanh múa vuốt xông tới. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, một chỉ rơi vào một người lệ quỷ. Lệ quỷ trợn gương mặt, hiện lên nét cười lạnh. Quỷ chảo hướng đầu Tiểu Thất bổ xuống. Thân thể của Tiểu Thất hơi động, kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng đọc thần chú. Trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đỏ, trực tiếp đâm vào trên thân của lệ quỷ. Lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Long Tuyển kiếm rung lên, trực tiếp đem hồn phách của lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Dưới sắc hòa thượng bắt thủ ấn, lập tức chống đỡ hai lệ quỷ cũng không có vất vả. Hai con lệ quỷ này mặc dù là lệ quỷ nhưng thực lực cũng không thể nào bằng cái lần con quỷ mà Tiểu Thất cùng với Tô Bàn Tử thu thập. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay của quỷ mà vẫn lắc linh đan. Âm phong nổi lên bốn phía, tiếng quỷ khóc không ngừng vang lên. Tiểu Thất cắn ngón tay bôi lên thân Long Tuyển kiếm, một vệt kiếm quang đỏ ngầu gầm thét mà ra. Quỷ kiểm bà sắc mặt đại biến, vội vàng tránh qua một bên. Kiếm quang trực tiếp đem cái linh đang nắm trong tay của quỷ bà chặt đứt từ khỉu tay trở xuống. Quỷ kiểm bà ôm cánh tay lăn lộn ở trên mặt đất kêu gào. Tiểu Thất cười lạnh, ta không biết là ngươi dùng biện pháp gì mà lại gọi đến ác quỷ từ tầng thứ hai của quỷ vực, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lời vừa dứt, Long Tuyển kiếm chặt xuống đầu của quỷ bà. Thế nhưng âm khí lại nổi lên, đem tầm mắt của Tiểu Thất chặn lại. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Tiểu Thất bị chấn động lùi về đằng sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bên trong âm phong. Có một người tay cầm bút to bước tới. Giới sắc thu lại hai lệ quỷ, đi tới bên cạnh Tiểu Thất hỏi nhỏ, là chuyện gì vậy? Tiểu Thất lắc đầu, người tới mang theo âm phong mạnh như vậy nhất định là một người nổi danh ở âm phủ, có lẽ là phán quan cũng nên. Âm phong dần tản đi. Ở bên cạnh quỷ kiểm bà có một người mặc hồng bào đậm, một trong số đó khuôn mặt chính khí, tay cầm một cái bút lông màu đen, ánh mắt nhìn bọn Tiểu Thất và giới sắc. Các người là ai? Tiểu Thất chắp tay, Mao Sơn đệ tử đuổi giết quỷ kiểm bà nhiễu loạn dương gian đến địa phủ. Người đó nhẹ nhàng ồ một tiếng, ánh mắt rơi trên quỷ kiểm bà đang ngồi trên dưới đất, xoay chuyển một cước đá văng quỷ kiểm bà, hét lên: "Bản sử nể tình tộc của ngươi năm xưa, tặng cho ngươi âm ti bài, không ngờ ngươi lớn mật dám nhiễu loạn âm dương." Quỷ kiểm bà mặt sợ hãi la lên: "Lục sư, xin tha mạng." Tiểu thất khẽ nhíu mày, người này nguyên lai chính là lục sử, là lời đồn đại lục sử nói năng bất phàm, mà lại là người chính khí. Hôm nay gặp mặt, trong lòng của tiểu thất có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ lục sử không giống như trong truyền thuyết. Lục sử tuy là phán quan nhưng cũng không xử quỷ, chỉ xử sinh tử luân hồi. Chức vị phán quan hắn làm cũng không hành xử theo chức năng của phán quan. Bởi vì sao? Bởi vì hắn có một y thuật cực kỳ cao siêu, cho nên Diêm Vương mở phủ cho hắn một tiệm thuốc ở quỷ vực làm lang trung. Lục sử ở âm phủ địa vị rất cao, một đám quỷ tộc môn nhân luôn tâng bốc, ai dám đắc tội. Diêm Vương hay là tiểu quỷ môn cũng còn thoải mái một chút, nhưng nếu như thật sự mà bệnh nặng để cho mất lòng lục sử này thì ai chữa? Bầy quỷ môn đều nhớ đến cục diện của Đầu Châu Mã Diện trước đây. Lúc đó Đầu Châu Mã Diện cũng không phải bộ dáng như bây giờ, dáng dấp rất tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường hoàng. Có thể là vì đắc tội gì đó với lục sử, bị lục sử âm thầm động tay động chân, đem đầu trâu mặt ngựa ghép vào trên hai thân người, biến thành Đầu Châu Mã Diện. Thì ra cái tích đó ở âm phủ vốn dĩ là như vậy. Có vết xe đổ này cho nên ở quỷ môn đối với lục sử kính như thần. Trước mặt lục sử thậm chí còn không cả dám thở mạnh. Từ nay về sau chứ nói chi là lại dám xì xào ở sau lưng của lục sử. Tiểu thất nhẹ nói: "Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh lục sử, tại hạ xin có lễ." A-di-đà Phật. Giới sắc cũng chắp tay lớn tiếng. Lục sử nhìn tiểu thất: "Tổ sư Mao Sơn của ngươi ở địa phủ địa vị không thấp, nhưng hôm nay có thể cấp cho ta mặt mũi hay không? Người này ta tự xử lý." Nghe vậy tiểu thất nhíu mày, càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lục sử ở địa phủ này địa vị cao cao tại thượng, mình cũng không dám tùy tiện đắc tội, quay lại chắp tay: "Hôm nay xin nể mặt mũi lục sử, tha cho bà ta một lần. Nhưng lần sau nếu như ta gặp ở dương gian, nhất định kiếm không lưu tình." Nghe vậy lục sử cười to: "Tiểu ca sảng khoái, ta đáp ứng. Ngày khác nếu như người ở nhân gian gặp, tùy người xử lý." Đa tạ lục sử. Lục sử phẩy trường bào, nhìn quỷ kiểm bà mà quát lên: "Theo ta về địa phủ." Lời vừa dứt, âm phong nổi lên quấn đi cả hai người, biến mất. Trần Thần đi tới nhỏ giọng: "Sư phụ, hắn là phán quan địa phủ à?" "Không sai, hắn chính là địa phủ lục sử, là một trong thập đại phán quan, nhưng mà không có phân xử sinh tử." Tiểu thất khẽ nói. Giới sắc cau mày thấp giọng: "Tiểu thất, ta cảm thấy bên trong có vấn đề đó." Nghe vậy tiểu thất gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy có vấn đề đó. Bất quá lục sử đã hiện thân, chúng ta cũng không tiện xuất thủ. Hơn nữa dù sao chúng ta cũng không phải là đối thủ của lục sử." "Vậy sự tình quỷ kiểm bà cậu định làm thế nào?" Giới sắc lại hỏi. "Nếu như chúng ta gặp ở dương gian, chắc chắn giết không tha." Tiểu thất lạnh lùng. Ba người rời khỏi Loạn Thạch Cương. Tiểu thất quay đầu nhìn thấy Trần Thần đang run lẩy bẩy, lại nói: "Hòa thượng, mở ra lối đi nhân gian và quỷ vực, chúng ta ra ngoài." Trần Thần dù sao đạo hạnh còn thấp, ở quỷ vực âm khí quá nặng, nếu như ba người cứ tiếp tục ở đây, không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Giới sắc bấm chỉ quyết, một trưởng đánh lên trên. Muốn ra vào quỷ vực nhất định là phải có âm ti minh bài, bởi vì bên trong quỷ vực có hạn chế. Nhưng bọn tiểu thất thì khác, vô luận là ở đâu trong quỷ vực, tùy thời có thể đả thông lối đi đến dương gian, chỉ là sau khi đi ra thì không biết là ở chỗ nào trên dương gian. Giới sắc không ngừng huy vũ bàn tay, tiếp theo một Phật thủ đánh thẳng vào trên bầu trời của quỷ vực. Trong một chốc, một luồng sáng chiếu xuống. Thấy vậy, Tiểu Thất kẹp ba đạo linh phù đọc thần chú, linh phù bay lên chỗ luồng sáng, đem lối đi mà giới sắc xé ra ổn định trở lại. Sau đó lấy ra ngũ hành kỳ, bàn tay hất một cái, ngũ hành kỳ bay ra cắm vào trên vùng ánh sáng. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, trong miệng thì thầm: âm phủ có đường, bát phương chỉ dẫn, tam giới vô thường, dương gian thiên đạo khai. Âm thanh vừa đọc xong, ánh sáng trở nên rực rỡ, ước chừng rộng nửa thước. Tiểu Thất nhìn Trần Thần: đi vào đi. Vâng, sư phụ. Trần Thần vung đạo bào đi tới bên dưới ánh sáng, thân ảnh lóe lên biến mất. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn giới sắc: hòa thượng, chúng ta cũng đi thôi. Giới sắc gật đầu đi tới luồng sáng biến mất không thấy. Tiểu Thất kẹp mấy đạo linh phù, đem linh phù đánh vào quỷ vực, sau đó quay người đi vào trong vùng sáng, cũng mờ mờ biến mất. Lúc này ở nhân gian là một vùng tối tăm. Tiểu Thất nhìn xung quanh là những ngôi mộ, tức giận nhìn giới sắc: hòa thượng, cậu xem, cậu mở ra khe nứt không gian mà lại đưa đến nghĩa địa là sao? Hết chương 151, hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.